Chàng rể chiến thần, chương 1727, ông Miêu cảm ơn ông nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn anh, tuy chỉ có thực lực siêu phàm thất cảnh nhưng khi huy động sức chiến đấu cực hạn, anh có thể đạt tới thực lực bán bộ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Nếu liều mạng đánh một trận, dù sư phụ của Lưu lão quái là cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ cũng chưa chắc đã là đối thủ của anh. Ngải Lâm đang bi thương tột cùng, nghe nói thế liền bình tĩnh lại, vội thốt lên, sư phụ của Lưu lão quái là người của Miêu Thành. Chẳng phải cậu quen thân với Miêu Thành chủ đó sao? Cậu hỏi ông ấy nhất định sẽ cho cậu biết sư phụ của Lưu lão quái đang ở đâu. Dương Thanh gật đầu, lấy điện thoại gọi cho Miêu Thành chủ. Đầu bên kia nhanh chóng nhận cuộc gọi. Không đợi Dương Thanh lên tiếng, ông lão đã nói ngay. Ông ta đang ở Hoài Thành. Phủ Thành chủ, Dương Thanh sửng sốt hỏi. Ông biết cháu hỏi ai sao? Miêu Thành chủ nói. Đương nhiên ông biết cháu muốn tìm ai. Tìm Lưu Ba, sư phụ của Lưu lão quái. Đúng không? Theo như ông biết, mấy năm nay ông ta vẫn luôn ở tại phủ thành chủ Hoài Thành. Năm ấy, sau khi bị thương nặng, ông ta đã ở lại đó để điều dưỡng. Nếu ông đoán không lầm thì lần này ông ta tới tìm cháu không đơn giản chỉ để báo thù cho đồ đệ của mình. Việc này còn có liên quan tới người của phủ thành chủ Hoài Thành. Nghe Miêu Thành chủ nói xong, Dương Thanh lập tức cau mày. Anh chợt nhớ ra. Đúng là bản thân từng có chút liên quan đến người của Hoài Thành. Long Dược, con rể của thành chủ Hoài Thành đã bị anh giết. Cuối cùng, sư phụ vô danh của anh đứng ra cảnh cáo thành chủ Hoài Thành. Cho tới nay, phủ thành chủ Hoài Thành chưa hề gây chuyện với anh nữa. Hiện anh gắng gượng lắm cũng chỉ có thể trấn áp cổ trùng vô tâm trong nửa giờ mỗi lần. Nếu đang lúc đánh nhau với Lưu Ba mà cổ trùng mất khống chế, anh sẽ phải chịu thương tổn lớn từ cả thể xác lẫn tinh thần cùng một lúc. Thực lực của anh vốn đã không bằng Lưu Ba. Nếu khi đấu võ còn bị cổ trùng vô tâm dằn vặt, chỉ e càng khó lòng giết nổi lão ta. Nhưng Miêu Thành chủ đã cho người đưa thuốc trấn áp cổ trùng vô tâm tới. Tuy cũng chỉ có thể trấn áp cổ trùng được một giờ nhưng một giờ quý báu này là thời gian để Dương Thanh tranh thủ giết Lưu Ba. Bất kể thế nào cũng phải tuyệt đối cẩn thận. Ông nghi rằng lần này Lưu Ba tới Yến Đô đối phó với cháu rất có thể là do người của phủ thành chủ Hoài Thành bố trí. Đối phương không muốn giết chết cháu ngay mà muốn dẫn dụ cháu tới Hoài Thành. Cách chương.